mới chỉ 16 tuổi đã được là một trong số những lãnh tụ truyền Phật giáo uy nghiêm. Vào ngày 17 tháng 3 năm 1957, Lạt Ma đời thứ 14 rời Trung Quốc, bắt đầu con đường lưu vong của hắn. Chỉ 23 tuổi, mà đến nay, tuổi của hắn đã đến 73 rồi, mà vẫn chưa chết, vẫn đi giữa các nước Tây Phương như cũ. Y là ông chủ lớn nhất của tổ chức phân liệt, cũng là người cơ. À, cơ, nơ, u, vinh, quy, quy, to, Tây Phương khống chế. Mà hiện tại Lục Thiếu Hoa đang giúp đất nước đánh tổ chức phân liệt. Thử hỏi Lục Thiếu Hoa có bỏ qua cho y hay không? Câu trả lời rất rõ ràng, Lục Thiếu Hoa sao có thể bỏ qua ông người như thế này? Cho nên, lúc Trần Quốc Bang hỏi ra người nào, Lục Thiếu Hoa hầu như không nghĩ liền nói tên ra. Dự tính làm như thế nào? Trần Quốc Bang hỏi không cần Lục Thiếu Hoa nói rõ. Trần Quốc Bang cũng biết. Lúc này Lục Thiếu Hoa nhắc đến cái tên này, chắc chắn muốn có hành động với nó. Cho nên, Trần Quốc Bang trực tiếp hỏi Lục Thiếu Hoa dự tính như thế nào. Là giết là bỏ mặc. Đầu tiên điều tra địa vị của y. Sau đó làm như thế nào lại thương lượng một chút với thủ trưởng số 1. Có kết quả tôi sẽ thông báo cho anh ngay lập tức. Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa có chút không tốt nói. Được, đã dập điện thoại rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không do dự. Trực tiếp gọi điện cho thủ trưởng số 1. Bày tỏ với thủ trưởng số 1. Hắn muốn ra tay với Lạt Ma đời thứ 14. Hỏi xem thái độ của ông ta. Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng có thể hỏi trực tiếp cách nhìn của thủ trưởng số 1 Giang Ai với Lạt Ma đời thứ 14. Dẫu sao dựa vào thực lực hiện tại của Lục Thiếu Hoa, hắn có thể không sợ bất cứ một quốc gia nào. Lục Thiếu Hoa không tin lấy danh nghĩa căn cứ hổ gầm hạ độc thủ với Lạt Ma đời thứ 14. Vẫn sẽ có quốc gia đứng ra nói giúp Lạt Ma đời thứ 14. Mượn 10 cái gan của hắn cũng không dám. Tổ chức của những quốc gia đó trước tiên phải suy xét lợi ích được mất. Căn cứ hổ gầm của người ta hạ độc thủ với Lạt Ma đời thứ 14. Đã rõ ràng, người thuê chắc chắn là căm hận Lạt Ma đời thứ 14. Cho dù hai điểm trên là nguyên nhân kia, đều phải suy xét đến nhân vật trung tâm của căn cứ hổ gầm. Nếu như người thuê căn cứ hổ gầm, vậy còn dễ nói hơn một chút. Có thể tạo chút dư luận trên quốc tế, nhằm vào Trung Quốc. Tuy nhiên phải nói ngược lại, căn cứ hổ gầm dám tiếp nhận nhiệm vụ, đã bày rõ thái độ rồi. Cho nên, nếu như có người đứng ra lên tiếng, vậy thì không qua được căn cứ hổ gầm có cái gì không giống. Về phần nguyên nhân thứ hai, càng không ai dám nói. Căn cứ hổ gầm căm hận y, anh đứng ra nói giúp y. Điều này chẳng phải là anh đứng ra một bên đối đầu với căn cứ hổ gầm sao? Đối với một đất nước mà nói, những chuyện phải suy xét quá nhiều rồi, lợi ích được mất. Và rất hiển nhiên, bên đối lập với căn cứ hổ gầm đứng ra là không khôn, cũng là ngu xuẩn. Ai biết người ta sẽ phóng đạn ra lúc nào. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa đã suy xét đến quốc gia có thể sẽ đối mặt với sự khó xử, đặc biệt là trong giai đoạn mấu chốt này, càng không thể làm ồn nhiều chuyện như vậy. Cho nên, hắn mới gọi điện cho thủ trưởng số 1, muốn trưng cầu ý kiến của ông ấy một chút. Cậu dự định bắt y hay là giải quyết như thế nào? Thủ trưởng số 1 rất bình tĩnh hỏi. Bắt xử lý. Hai từ này hơi cổ quái. Bắt còn có thể lý giải, nhưng mà giải quyết lại không thể hiểu. Nhưng làm người đương sự, Lục Thiếu Hoa có thể lý giải. Ý của thủ trưởng số 1 đơn giản là giết. Đúng vậy, là bắt hay là giết, hai sự lựa chọn. Nếu như quốc gia có thể đứng vững áp lực, bắt Lạt Ma đời thứ 14 ác tải về nước chịu thẩm tra cũng không phải là không có khả năng. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu, nhưng mà câu nói này của Lục Thiếu Hoa là có ý sâu xa, thăm dò. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa thăm dò thủ trưởng số 1, hỏi thủ trưởng số 1 có thể bắt Lạt Ma đời thứ 14 về nước thẩm tra hay không. Dư luận quốc tế như vậy không có lợi đối với chúng ta. Thủ trưởng số 1 rất nhanh liền có quyết sách, trầm giọng nói. Như vậy trực tiếp giải quyết đi Lục Thiếu Hoa cũng có quyết đoán. Tuy nhiên, cuối cùng Lục Thiếu Hoa vẫn không quên bổ sung một câu: yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp tốt, tìm một lý do thật hợp lý xử lý y. Ý của Lục Thiếu Hoa đã tỏ rõ, xử lý Lạc Ma đời thứ 14, cố gắng không để đất nước chịu áp lực nào. Lời cảm ơn tôi không nói nhiều nữa, nhân dân đất nước sẽ nhớ cậu. Thủ trưởng số 1 rõ ràng có chút cảm thán. Lục Thiếu Hoa không vội mở miệng, mà trầm mặc một hồi, sau đó mới nói vào điện thoại một cái tên. Zebizakadia sinh năm 1951, sống trong một gia đình bình thường ở thành phố Aletai dưới chân ngọn núi An Tai ở Tân Cương. Sau khi cải cách mở cửa, cô thuê một quầy hàng nhỏ ở cầu nhị đảo khu buôn bán ở Uzunchi, chính thức dấn thân vào thị trường thương mại. Trải qua 10 năm phát triển, bản thân và gia đình đã cơ trên 100 triệu, trở thành người phụ nữ giàu nhất Tân Cương. Tuy nhiên, vì doanh nhân thương nghiệp này lại tồn tại vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Tháng 8 năm 1999, Zebi Zakadia bị bắt vì làm nguy hại cho sự an toàn của đất nước. Tháng 3 năm 2000, Tòa án Uzunchi lấy tổ chức phi pháp hướng ngoại cung cấp cho quốc gia tội tình báo, phạt Zebi Zakadia 8 năm tù. Trong thời gian chịu hình phạt, Zebi Zakadia đề nghị xin phóng thích. Xuất phát từ sự suy xét của chủ nghĩa nhân đạo đối với con người, Bộ Tư pháp đồng ý sự cầu xin này. Ngày 17 tháng 3 năm 2005, Zebi Zakadia ra viện đến Mỹ chữa bệnh bên ngoài. Trước khi Zebi Zakadia ra nước ngoài đã đảm bảo với đất nước, sau khi ra nước ngoài tuyệt đối không tham gia bất kỳ một hoạt động nào có nguy hại cho sự an toàn của đất nước. Nhưng mà sau khi Zebi Zakadia chữa bệnh ở bên ngoài, lại tích cực tham gia hoạt động xung đột phân tách T, D, N, G, Quốc. Cô ấy được chọn làm chủ tịch của Hội Thế Duy và có một số hoạt động mới. Thời kỳ dài bao gồm kế hoạch 50 năm xây dựng đất nước, kế hoạch phá hoại 60 năm quốc khánh của Trung Quốc, vân vân. Có thể nói, Zebi Zakadia nhất định là một nhân vật nguy hiểm, cũng là người bày ra và là thủ lĩnh của tổ chức phân liệt ở Tân Cương. Đối với một người như thế này, Lục Thiếu Hoa lại không có nhiều thiện cảm. Không những không có thiện cảm, Lục Thiếu Hoa căm hận. Mà theo như trí nhớ kiếp trước của Lục Thiếu Hoa biết, Zebi Zakadia vài năm sau càng là những hoạt động trắng trợn, kích động tổ chức chia rẽ của Tân Cương, đánh đốt cướp bóc, tạo thành sự rung chuyển ở Tân Cương. Còn năm 2009 tiến về Nhật diễn thuyết, ý đồ tạo áp lực cho quốc gia. Nếu như có thể, Zebi Zakadia có thể áp giải về nước thủ trưởng số 1 nói không trực tiếp. Nhưng bất kỳ ai đều nghe ra, hắn muốn mời Lục Thiếu Hoa giúp. Lục Thiếu Hoa nói một tiếng nhẹ, sau đó nói: hiện tại cô ấy hẳn đã đi Mỹ. Không đầy một tháng, cô ấy sẽ bị áp giải về nước. Đây là sự chấp thuận của Lục Thiếu Hoa, đồng thời cũng là sự cam đoan. Cảm ơn lần này thủ trưởng số 1 nói ra lời cảm ơn. Người lãnh đạo cao nhất của một quốc gia nói ra một câu như thế này, nói thật rất khó để người ta lý giải. Nhưng mà đừng quên, một thủ lĩnh đứng đầu của tổ chức phân liệt đối với những thành viên của tổ chức chia rẽ mà nói vô cùng sợ hãi. Đến cả thủ lĩnh của bọn họ đã bị bắt rồi, thử hỏi bọn họ những con cá con tôm nhỏ nhoi còn có thể nháy nhót được bao lâu. Cho nên, nếu như Lục Thiếu Hoa có thể bắt được Zebi Zakadia và đưa về nước, là đáng để thủ trưởng số 1 nói một câu cảm ơn. Dẫu sao mối quan hệ đến sự yên ổn của Tân Cương kia cũng giảm bớt rất nhiều gơ. Nặng cho quốc gia. Không nói nhiều lời, đã có kết quả thảo luận với thủ trưởng số 1, Lục Thiếu Hoa cũng không do dự, đầu tiên gọi điện thoại cho Trần Quốc Bang, nói kết quả cho Trần Quốc Bang và dặn dò Trần Quốc Bang để hành động bên kia của anh ta không có chút nể tình gì cả. Chỉ cần xác nhận là thành viên của tổ chức chia rẽ liền nhổ cỏ tận gốc. Không thể trách Lục Thiếu Hoa lòng lang dạ sói. chỉ có thể trách người Trung Quốc lại làm con chó của đất nước phương Tây. Đây là điều đáng hận. Nếu như ngươi muốn làm phân liệt, vậy được, tự mình im chỗ dựa, như vậy còn có thể tha thứ được. Nhưng nghe từ sự khống chế của các quốc gia phương Tây, đây là điều Lục Thiếu Hoa không thể tha thứ được. Còn nữa, hiện tại nền kinh tế của Trung Quốc phát triển rất nhanh. Tuy rằng còn tồn tại vấn đề ấm no, nhưng không đến mức thất tôi chết. Còn làm phân liệt, vậy càng tăng thêm nguyên nhân không thể tha thứ được. Các loại nhân tố kết hợp lại, khiến Lục Thiếu Hoa thật sự không nghĩ ra có lý do gì nhổ cỏ nhổ tận gốc được thôi. Lục Thiếu Hoa đã truyền đạt mệnh lệnh cho Trần Quốc Bang, nhưng mà chuyện này vẫn không coi là kết thúc, chỉ có thể coi như là đã hoàn thành một nửa mà thôi. Tiếp theo, Lục Thiếu Hoa còn có một chuyện phải sắp xếp xong mới được. Nhất định xử lý Lạc Ma đời thứ 14 là cần phải điều động cao thủ ám sát của đoàn lính đánh thuê ở Hổ Gầm mới được. Cho nên, Lục Thiếu Hoa phải gọi điện cho Lý Chí Kiệt, để hắn sau khi điều tra rõ ràng lại phái người đi. Còn có Phe Bi Gia Ca Đia, hiện tại hành tung người phụ nữ già này gần như thay đổi không ngừng, cũng cần điều tra rõ, sau đó lại phái người bí mật bắt về. Những chuyện này đều cần điều động người của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm. Lục Thiếu Hoa phải gọi điện thoại cho Lý Chí Kiệt. Cái bà lão kia đáng chết, tôi thấy không bằng ngươi để hắn đi cùng Lạt Ma đời thứ 14 đi. Giọng điệu của Lý Chí Kiệt có điểm như đang đùa, nhưng mà Lý Chí Kiệt sao không xin chỉ thị của Lục Thiếu Hoa chứ? Tuy rằng Lục Thiếu Hoa nói áp giải Xe Bi Gia Ca Đia về nước, nhưng mà Lý Chí Kiệt lại cảm thấy xử lý xong việc. Nhưng Lý Chí Kiệt cũng không thể trực tiếp phản bác lại mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa, cho nên hắn mới áp dụng phương thức uyển chuyển nau biểu thị ý kiến của hắn. Tôi cũng có ý tưởng này, nhưng mà thủ trưởng số 1 cảm thấy cô ấy có tác dụng, cho nên chỉ có thể bí mật áp tải về nước. Lục Thiếu Hoa nói một cách bất đắc dĩ. Vậy được, Lý Chí Kiệt uể oải nói một câu. Rất rõ ràng, hắn giống như Lục Thiếu Hoa, cũng rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên, Lý Chí Kiệt vẫn không khỏi nhắc nhở một câu, nói Phe Bi Gia Ca Đia cùng một đảng phái của Mỹ có mối quan hệ mật thiết. Tôi sợ đến lúc đó cái đảng phái kia sẽ đứng ra sinh sự. Cái này tôi biết, tôi cũng có một ý tưởng chưa chín mùi, nhưng mà hiện tại vẫn không nên nói ra, phải xem thế cuộc như thế nào nói sau. Lục Thiếu Hoa nhanh nhẹn nói một câu. Không phải là Lục Thiếu Hoa đang lừa Lý Chí Kiệt, mà là Lục Thiếu Hoa thực sự có một kế hoạch sơ lược. Giống như những gì hắn nói, bây giờ vẫn chưa nên nói ra, thời cơ vẫn chưa chín mùi. Chương 1044, sự sụp đổ của tập đoàn tài chính Morgan. Chương 1044, sự sụp đổ của tập đoàn tài chính Morgan không được quên. Lục Thiếu Hoa là một người tái sinh, tất nhiên hắn biết ra Bi Xe Ca Đi có mối quan hệ rất tốt với chính đảng hiện tại của Pháp. Nói trắng ra, hiện tại chính đảng của Pháp đang ủng hộ ra Bi Xe Ca Đi. Cho nên, lúc Lục Thiếu Hoa hạ quyết định muốn ra tay với ra Bi Xe Ca Đi, Lục Thiếu Hoa từ lâu đã biết chính đảng hiện tại của Pháp đứng ra làm việc. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa sợ sao? Nếu như Lục Thiếu Hoa sợ, vậy hắn sẽ không truyền lệnh bắt rồi. Quay đầu lại xem phong cách xử sự của Lục Thiếu Hoa những năm gần đây đi. Chuyện đó không phải là tính trước mới hành động. Đến nay đã hơn 20 năm rồi, Lục Thiếu Hoa đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Nhưng lần đó không phải là vượt qua sự khủng hoảng một cách thuận lợi. Có lẽ một hai lần còn có thể nói là có vận may bên trong, nhưng mỗi lần đền thuận lợi thì đó chính là thực lực. Lần này cũng như vậy, Lục Thiếu Hoa đã có mưu đồ rồi, tự nhiên có thể giải quyết những rắc rối có thể gặp phải một cách yên ổn. Căn cứ Hổ Gầm ra tay đưa ra Bi Xe Ca Đi về nước, bên trong này chứa ý đồ gì? Phải biết rằng những người thông minh trên thế giới này vẫn rất nhiều. Chính phủ Trung Quốc có thể mời căn cứ Hổ Gầm ra tay, bản thân điều này đã có ý nghĩa to lớn. Có thể là căn cứ Hổ Gầm và chính phủ Trung Quốc đã đạt được sự thỏa thuận nào đó. Lại có lẽ căn cứ Hổ Gầm chính là một phần của tổ chức nội bộ của chính phủ Trung Quốc.

Về phần nguyên nhân không thoải mái là một chiếc điện thoại làm Lục Thiếu Hoa không thể không tập trung tinh thần cà sức lực lại. Gia Bi Xe Ca Đi đã đến rồi, bắt được trong một biệt thự ở Pháp. Đồng thời toàn bộ vệ sĩ bên cạnh bà ấy đều bị người của Lý Chí Kiệt giết hết rồi. Ước chừng có 50 mạng, đã dẫn đến một sự chấn động rất lớn ở Pháp. Sự chấn động bên đó của Pháp, Lục Thiếu Hoa không quan tâm. Hiện tại điều Lục Thiếu Hoa quan tâm là dùng thủ đoạn gì đưa ra Bizeka đi về nước chịu thẩm vấn. Đây là một vấn đề nan giải rất lớn. Bởi vì lúc hành động tiếng động quá lớn, đã đưa cảnh sát đến. Đến hiện tại, người của căn cứ Hổ Gầm cũng chỉ có thể tìm một nơi để ấm náu mà thôi. Tránh sự điều tra của cảnh sát, không có cách nào xuất cảnh. Rất rõ ràng, hiện tại nếu như ra nước ngoài trở thành một vấn đề nan giải. Bởi vì nước Pháp đã giới nghiêm rồi, phong tỏa biển đất liền trên không. Thấy vậy, Lý Chí Kiệt đã gọi điện đến, xin chỉ thị của Lục Thiếu Hoa tiếp theo nên gắng sức như thế nào. Cha vợ anh chẳng phải là gia chủ của một gia tộc cấp trung của Pháp sao? Tìm ông ấy, ta nghĩ ông ấy sẽ có cách. Lục Thiếu Hoa đưa ra phương pháp cho Lý Chí Kiệt. Cuối cùng vẫn không quên nói thêm một câu. Nói với cha vợ anh, nếu như làm xong chuyện này, ta sẽ không bạc đãi ông ấy đâu. Dù dỗ, cách này rất phổ thông, tuy nhiên không sao, có hiệu quả là được rồi. Tôi sẽ lập tức đi liên hệ với ông ta. Lý Chí Kiệt đồng ý. Nói xong, Lý Chí Kiệt liền chuẩn bị gác điện thoại. Nhưng mà trong lúc này, Lục Thiếu Hoa lại mở miệng, khiến Lý Chí Kiệt không thể không duy trì cuộc điện thoại. Lặng lẽ nghe xem điều tiếp theo mà Lục Thiếu Hoa nói là cái gì. Đương nhiên, trong lòng Lý Chí Kiệt cũng mơ hồ có sự dự đoán. Biết chuyện tiếp theo mà Lục Thiếu Hoa muốn nói chắc chắn có liên quan tới Gia Bi Xe Ca Đi. Chương 1045. Những người phản quốc từng người một chết, đem Gia Bi Xe Ca Đi đến châu Phi. Đây là lệnh của Lục Thiếu Hoa, cũng là ý mà hắn muốn gọi Lý Chí Kiệt khi sắp gác máy. Về phần vì sao phải chuyển Gia Bi Xe Ca Đi đến châu Phi, Lục Thiếu Hoa tiếp theo cũng bắt đầu giải thích rồi. Những năm này Gia Bi Xe Ca Đi có thể là nhà giàu nhất ở Tân Cương, là một người nhà giàu. Bà ấy chắc chắn phải có tài sản. Hơn nữa tôi nghi ngờ tài sản của bà ấy khác xa so với sự đơn giản ngoài mặt. Nói đơn giản, bán đứng tin tức kiếm được tiền cũng không ít. Ý của cậu là? Đầu điện thoại bên kia, Lý Chí Kiệt hiển nhiên không thể vu sơ được dụng ý này của Lục Thiếu Hoa. Không thể để cho người của chúng ta tự bỏ tiền chứ. Phải biết chúng ta phái người huy động nhân lực như thế này đi Pháp bắt xe Bi Gia Ca Đia, quay đầu lại phải dùng một số tiền lớn đưa bà ta về nước. Mỗi một khâu đều cần tiêu tiền. Lục Thiếu Hoa không ngừng kêu nghèo. Lục Thiếu Hoa kêu nghèo thực là trăm ngàn năm đến một lần, dựa vào xuất thân mấy trăm nghìn tỷ đô la còn nghèo sao? Rất rõ ràng, sẽ không. Vậy thì hiện tại Lục Thiếu Hoa kêu nghèo cũng có ý tứ sâu xa. Lý Chí Kiệt hiểu rõ Lục Thiếu Hoa cũng đã nghe ra được ý tứ sâu xa của Lục Thiếu Hoa. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thiếu Hoa không thể phản ứng lại được. Nhưng dựa vào chỉ số thông minh của Lý Chí Kiệt, dùng đến thời gian 3 giây, hắn đã hiểu rõ mạch suy nghĩ rồi. Ý của cậu là tịch thu tài sản của Gia Bi Xe Ca Đi? Lý Chí Kiệt hỏi thăm dò nói. Đúng vậy, chính là tịch thu. Lục Thiếu Hoa nói thì dễ nghe, đây là chiếm lấy một cách trần trụi mà phải tịch thu. Tôi đã biết làm như thế nào rồi. Không đến 2 ngày, tôi sẽ biến người phụ nữ giàu có nhất kia trở thành một người nghèo không có một xu nào. Lý Chí Kiệt cười một cách rùa quái, nói: chiếm lấy cũng được, tịch thu cũng được, dù sao đều là một cái lý. Trong mắt Lục Thiếu Hoa, chính là cái lý như vậy. Dù sao bà Xe Bi Gia Ca Đia chính là một người chết, tài sản của bà ta trở thành do Lục Thiếu Hoa tiếp nhận không quá đáng chút nào. Loại chuyện này Lục Thiếu Hoa lại không phải chưa từng làm. Nhớ năm đó, Lục Thiếu Hoa đi châu Phi tấn công bất ngờ, cuối cùng đã giết chết hai binh đoàn đánh thuê. Và lúc quét dọn chiến trường, những thứ như vàng và tiền đó còn bị Lục Thiếu Hoa thu lại. Đạo lý là một dạng, chỉ có điều tên gọi có chút bất đồng mà thôi. Trước kia cái đó được gọi là chiến lợi phẩm, nhưng mà thực ra ý nghĩa đều như nhau, đều là đồ vô chủ mà. Dặn dò Lý Chí Kiệt xong, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, để hắn đi sắp xếp sớm hơn một chút, làm cho người ta áp giải xe visa Canada ra nước ngoài, đi tới châu Phi. Nhưng mà chuyện của xe visa Canada vẫn chưa kết thúc. Thấy đấy, đã bắt được xe visa Canada rồi. Đây là một tin tốt. Có tin tốt như thế này, Lục Thiếu Hoa tất nhiên sẽ chia sẻ cùng người ta. Tất nhiên rồi, chia sẻ là tiếp theo, cái chủ yếu nhất vẫn là thông báo. Dẫu sao bắt được xe visa Canada không phải là một chuyện nhỏ. Lục Thiếu Hoa gọi một cuộc điện thoại cho thủ trưởng số 1 là tất yếu. Rất rõ ràng, hành vi của xe visa Canada đã chọc giận các tầng lớp cao như thủ trưởng số 1. Cho nên, đương nhiên lúc Lục Thiếu Hoa nói đã bắt được xe visa Canada, thủ trưởng số 1 rất vui, và truy hỏi Lục Thiếu Hoa lúc nào có thể đưa xe visa Canada về nước. Nếu như Lục Thiếu Hoa không tịch thu tài sản của người ta, tự nhiên không thể nói lộ liễu như thế. Vì thế, Lục Thiếu Hoa nói ra hiện tại người của hắn còn bị vây ở Pháp. Nếu muốn thoát vây có lẽ cần thời gian vài ngày. Đây là một cái cớ rất đầy đủ, cũng là một lời nói dối. Đáng tiếc lời nói dối này không ai biết được, bởi vì thời gian và địa điểm mà người của căn cứ Hổ Gầm đưa xe visa Canada về nước nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thủ trưởng số 1 biết, hắn hơi vội vàng. Vì thế, thủ trưởng số 1 hỏi Lục Thiếu Hoa cần đất nước giúp cái gì không. Để sau khi Lục Thiếu Hoa cự tuyệt, thủ trưởng số 1 mới nói với Lục Thiếu Hoa, để hắn đừng vội, đưa xe visa Canada về nước muộn vài ngày cũng không sao. Đối với chuyện này, trong lòng Lục Thiếu Hoa cười lật trời. Tuy nhiên hắn ẩn núp rất giỏi, lại không biểu hiện ra ngoài, trả lời ngay. Sau đó lại nói chuyện phiếm một lúc mới ngắt điện thoại. Thời gian trôi qua từng tí một, rất nhanh, thời gian một ngày đã trôi qua rồi. Hôm sau, Lục Thiếu Hoa dậy rất sớm, dáng vẻ và cử chỉ rất tốt, biểu hiện ra trong lòng hắn rất tốt. Cũng không biết là cảm giác hay trực giác, Lục Thiếu Hoa cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện tốt xảy ra. Nhưng mà đã đến 10 giờ sáng, đúng là đừng nói, trực giác của Lục Thiếu Hoa là chính xác, đích thực có chuyện tốt xảy ra. Xe visa Canada đã ra khỏi biên giới Pháp một cách thuận lợi. Lạt Ma đời thứ 14 bị giết ở Anh. Đây là tin tức mà Lục Thiếu Hoa nhận được, mà người truyền tin không phải là người khác, chính là Lý Chí Kiệt. Đối với đoàn người áp giải xe visa Canada ra khỏi biên giới Pháp, Lục Thiếu Hoa lại không biểu hiện ra vẻ sung sướng gì. Hắn nghĩ đến, loại chuyện này không phải là chuyện đáng khoe khoang gì, mà Lạc Ma đời thứ 14 bị giết là không giống rồi. Còn nhớ Lý Chí Kiệt đã từng báo cáo với Lục Thiếu Hoa, Lạc Ma đời thứ 14 trốn ở Anh, bên cạnh hắn có rất nhiều vệ sĩ và phần tử liều chết trung thành đang bảo vệ hắn. Muốn giết một người như thế này rất độ khó, bảo vệ chặt chẽ, hơn nữa người bảo vệ đều là những lính đánh thuê có tiếng trên quốc tế. Tuy rằng thực lực không thể so sánh với lính đánh thuê Hổ Gầm, nhưng dẫu sao cũng là lính đánh thuê, thực lực sẽ không kém tới mức đó chứ. Huống hồ phái đi ám sát một người số lượng không thể quá nhiều, nếu như quá nhiều sẽ không thể đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, ngược lại sẽ có ảnh hưởng. Cho nên lúc đó Lý Chí Kiệt liền quyết định, e rằng phải đợi cơ hội. Nhưng mà điều khiến Lý Chí Kiệt không ngờ tới là, chính là vừa nãy kẻ đầu sỏ được phái đi chấp hành nhiệm vụ lại báo cáo với hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, hơn nữa lại trong tình huống hoàn thành nhiệm vụ số thương vong là không. Điều này khiến cho Lý Chí Kiệt cảm thấy có chút không thể tin nổi. Tuy nhiên, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, Lý Chí Kiệt vẫn rất vui. Thấy đấy, Lý Chí Kiệt liền trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa, báo cáo kết quả. Mà lúc này Lục Thiếu Hoa dự định ngủ ở Hồng Ca. O nơ cơ cũng vui sướng một trận. Dẫu sao Lạc Ma đời thứ 14 một trong số những người Lục Thiếu Hoa căm hận, bây giờ đã chết rồi. Hơn nữa lại là trong tình huống số thương vong là không đã trừ khử được hắn, làm cho Lục Thiếu Hoa không kìm nổi sự vui sướng. Sẽ thưởng. Lục Thiếu Hoa đưa ra chỉ thị, đối với những nhân viên hoàn thành nhiệm vụ sẽ thưởng, thưởng lớn. Ông chủ lớn Lục Thiếu Hoa này đích thân ra chỉ thị, Lý Chí Kiệt đương nhiên sẽ không nói nhiều, trực tiếp đồng ý. Sau đó nói với Lục Thiếu Hoa vài câu mới gác máy. Đã gác máy rồi, Lục Thiếu Hoa rất vui sướng, không còn buồn ngủ nữa. Bình tĩnh lại nghĩ một chút, cảm thấy cần thiết gọi điện thoại nói tin tốt này cho thủ trưởng số 1. Nhưng mà không cần đợi Lục Thiếu Hoa gọi điện, lại có điện thoại gọi đến rồi. Nhìn số điện thoại, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi lắc đầu cười gượng. Không vì cách khác, chính là vì thủ trưởng số 1 gọi tới. Nghĩ đến mạng lưới tình báo của quốc gia hẳn đã nhận được tin tức rồi, Lục Thiếu Hoa nói nhỏ một câu, không do dự nhận điện thoại. Tiểu Hoa, Lạc Ma đời thứ 14 là người của cậu làm sao? Thủ trưởng số 1 cũng không đợi Lục Thiếu Hoa mở miệng, vội vàng nói, tôi cũng vừa nhận được tin, đúng là người của tôi làm. Lục Thiếu Hoa cười lên tiếng, đây là sự thật. Lục Thiếu Hoa cũng không có gì giấu riêng, cho nên hắn gần như không do dự một chút nào đã thừa nhận là người của hắn làm. Được, được, thủ trưởng số 1 hơi kích động. Cũng không trách thủ trưởng số 1 kích động. Dẫu sao Lạc Ma đời thứ 14 không phải là người bình thường. Nghĩ một chút đi. Năm 1957 chạy trốn. Mãi đến tận bây giờ đã hơn bốn mấy năm rồi. 40 năm này, quốc gia không biết đã cử bao nhiêu người, đã từng sử dụng bao nhiêu thủ pháp đưa Lạc Ma đời thứ 14 về nước hoặc là xử lý, nhưng vẫn không thành công. Đó mãi mãi là nỗi đau của các tầng lớp cao của đất nước. Mà vị trí thủ trưởng số 1 này đã đổi 3 nhiệm kỳ rồi, lại không có đảm nhiệm việc giải quyết vấn đề này. Đến hiện tại kỳ này, vấn đề này lại được giải quyết. Ngươi nói thủ trưởng số 1 kích động như thế nào? Đứng đến vị trí này của thủ trưởng số 1, nhìn nhận sự việc không giống như người khác, có thể trèo lên được vị trí này, tình cảm cá nhân đã nhạt đi rồi. Một lòng tính kế vì quốc gia là bắt buộc. Mà Lạc Ma đời thứ 14 gần như là nỗi đau mãi mãi của quốc gia. Làm thủ trưởng số 1 của đất nước, giải quyết nỗi đau vĩnh viễn này của đất nước, không nghi ngờ gì là có thể khiến cho toàn thân hưng phấn. Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy tâm trạng vui mừng của thủ trưởng số 1. Lục Thiếu Hoa vốn không muốn phá hỏng cái không khí này, nhưng mà Lục Thiếu Hoa vẫn không kìm được hỏi một câu. An không kìm được hỏi một câu, bên anh không có động tác gì sao? Ừ, thủ trưởng số 1 ở thủ đô xa xôi đã nhíu mày rồi, cách một lúc mới nói, cho tới bây giờ bên đó vẫn chưa có động tác gì, tin rằng bọn họ đang điều tra. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười rồi. Sau khi cười, Lục Thiếu Hoa mới tiếp tục nhắc nhở một câu, người của tôi làm việc rất sạch sẽ, ước tính điều tra cũng không điều tra ra được kết quả gì. Nếu như chính phủ Anh công bố họ tìm được chứng cứ, chỉ hướng về đất nước chúng ta, vậy thì hoàn toàn có thể để cho bọn họ bày chứng cứ ra. Ờ, tôi nghĩ bọn họ không nắm được chứng cứ đâu. Đừng thấy lời nói này của Lục Thiếu Hoa có ý khoe khoang, nếu như chăm chỉ nghe nói, sẽ không khó sản phẩm ra. Thực ra lời của Lục Thiếu Hoa là có chút ám chỉ. Cái gì gọi là người của tôi làm việc rất sạch sẽ? Những lời này đơn giản là nói cho thủ trưởng số 1 đầu tiên, người của hắn làm việc rất sạch sẽ. Tiếp theo chính là đối phương không tìm ra chứng cứ, là đang nhắc nhở thủ trưởng số 1, nếu như chính phủ Anh nắm được chứng cứ, vậy thích những chứng cứ đó cũng là giả, là bịa đặt. Đây là ý mà Lục Thiếu Hoa muốn bày tỏ, nhưng cũng là ngoài mặt mà thôi. Trình tự tầng càng sâu là Lục Thiếu Hoa nhắc nhở thủ trưởng số 1, hoàn toàn có thể lợi dụng bày ra làm văn, tìm được cái gọi là chứng cứ tiến hành phản kích. Đương nhiên rồi, trước đây có một điều kiện tiền đề,

chi họ của Lục gia quá ít. Mà những người như Trần Quốc Bang và Đỗ Hiểu Phong được tính là một nửa chi họ của Lục gia. Thế hệ tiếp theo không thích hợp lăn lộn ở chốn quan trường. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa không biết lấy đâu ra nhiều người để mà bồi dưỡng. Nghĩ đến điều đó, Lục Thiếu Hoa ngoài cười ra thì chỉ còn biết mếu máo, cũng chỉ có thể lắc đầu, bất đắc dĩ nói một câu: từ từ sẽ đến. Đúng thế, vậy thì từ từ đến nhé. Chương 1047. Tin tốt và tin xấu. Hai bộ phận của tập đoàn Goldman Sachs đã sụp đổ rồi. Tập đoàn tài chính Morgan cũng bị phá sản. Tổ chức chia rẽ của Tây Tạng cũng bị tiêu diệt. Thủ lĩnh thì bị giết. Tổ chức chia rẽ của Tân Cương cùng chung số mạng cũng bị tiêu diệt. Thủ lĩnh thì bị bắt về nước chịu tra khảo, rồi cũng sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài chịu hình phạt mà thôi. Có thể nói, trong thời gian ngắn này mà có bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng những chuyện này đều liên quan tới Lục Thiếu Hoa. Mà không, nói một cách chính xác là tất cả những chuyện này đều do Lục Thiếu Hoa chỉ đạo. Nếu không có Lục Thiếu Hoa giật dây đằng sau thì làm sao có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng mà có lắm chuyện xảy ra như vậy, nhưng Lục Thiếu Hoa lại làm được. Sự thật quả là hành động vĩ đại. Nhưng có ai biết được tất cả những điều này chỉ là nhân tiện Lục Thiếu Hoa làm, cũng đều là vì viễn cảnh sau này mà thôi. Thật ra Lục Thiếu Hoa làm nhiều chuyện như vậy cũng là có ý cả. Tập đoàn Goldman Sachs thì không cần nói làm gì. Lục Thiếu Hoa đối với tập đoàn lừa đảo này là mong muốn loại bỏ một cách nhanh chóng. Mà tập đoàn Morgan thì càng không cần phải bàn nhiều. Vì chúng là kẻ thù của Lục Thiếu Hoa tất yếu phải diệt vong. Về phần hai tổ chức chia rẽ, bên ngoài nhìn vào thì hình như chẳng có gì liên quan. Nhưng sự thật là không có liên gì sao? Không, Lục Thiếu Hoa tới bây giờ đều không làm những việc vô vị như vậy. Bên ngoài nhìn qua có vẻ như bày ra một bức tranh quốc gia nghĩa lớn. Đương nhiên rồi, bên trong này đích thực có phải vì chuyện lớn của quốc gia hay không? Nhưng Lục Thiếu Hoa làm sao không làm vì tương lai sau này? Cơn khủng hoảng tài chính lần này, Lục Thiếu Hoa ép phải leo đến đỉnh, phải kéo đàn tế thần của Mỹ xuống, đưa Trung Quốc lên thay. Mà nếu có hai tổ chứa chia rẽ siết chặt, luôn phát biểu diễn thuyết linh tinh, đối với hình tượng của quốc gia ít nhiều đều có ảnh hưởng. Nhưng cũng đừng xem nhẹ hình tượng này nhé, nền kinh tế hoặc ít hoặc nhiều cũng có liên quan đến nhau. Giả dụ không giải quyết những chuyện này, như vậy sẽ có người sẽ nói kinh tế là cường quốc thứ nhất, lực lượng quân sự cũng rải rác khắp toàn cầu. Nhưng mà một quốc gia như vậy ngay cả thủ lĩnh của tổ chức chia rẽ cũng không có cách nào đối phó. Còn gì là thể diện của một nước đứng đầu thế giới? Còn nữa, người ta đầu tư thì phải suy nghĩ. Trung Quốc có tổ chức chia rẽ, dường như có chút nổi loạn. Muốn đầu tư, cũng phải suy nghĩ kỹ. Đây có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Kiếm tiền rồi, cho nên thủ lĩnh hai tổ chức chia rẽ phải chết. Đây là nguyên nhân căn bản nhất. Đồng thời, sở dĩ Lục Thiếu Hoa muốn xử lý hai tổ chức chia rẽ cũng có nguyên nhân tại Thế vận hội Olympic. Theo thông tin tình báo của Lý Chí Kiệt đưa đến, hai tổ chức chia rẽ có thể là đang âm thầm dự tính phá hoại Thế vận hội Olympic. Nếu ngăn chặn tất cả nguy cơ từ trong trứng nước, chỉ sợ nói trước bước không tới mà thôi. Thế vận hội Olympic đối với Trung Quốc mà nói, chắc chắn có ý nghĩa rất to lớn. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, cũng rất là có ý nghĩa. Có thể nói như vậy, Lục Thiếu Hoa vẫn là rất quan tâm đến Thế vận hội Olympic lần này, xem trọng ngang nhau. Vì như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn thấy cảnh xảy ra ngoài ý muốn. Đây chính là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa lại ra tay tiêu diệt hai tổ chức này. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này, tin tức có tốt có xấu thỉnh thoảng còn chuyển đến tai Lục Thiếu Hoa nữa. Tin tốt đáng nói ở đây chính là các cao thủ máy tinh tập đoàn phần mềm Phượng Hoàng do Lục Thiếu Bằng lãnh đạo Phần mềm nhận diện hình ảnh đã có tính đột phá. Tin rằng không còn bao lâu nữa sẽ có thể đem ra kinh doanh được. Phần mềm này phối hợp với vệ tinh gián điệp, chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Ứng dụng càng rộng là một tin tức cực kỳ sốt dẻo. Chỉ trong vòng 2 tháng, phía bên châu Phi cũng đem đến tin tức tốt lành, công bố vũ khí vũ trụ đã nghiên cứu thành công và cũng được chế tạo ra thành phẩm. Sau khi tiến hành thử nghiệm, không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Đến lúc này, vũ khí vũ trụ cuối cùng thật sự có mặt trên thế giới. Căn cứ hổ gầm lại có thêm một kỹ thuật đạt trình độ cao nhất trên toàn cầu, đồng thời cũng gia tăng sức tấn công cho quân sự của căn cứ hổ gầm. Thử nghĩ một chút, căn cứ hổ gầm có vũ khí vũ trụ, ban đầu thì quân sự có sức công kích rất mạnh, bây giờ lại tăng thêm sức công kích của vũ khí vũ trụ. Có thể nói, nếu thấy quốc gia nào đó không thuận mắt, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể phá hoại tan tành vệ tinh vũ trụ của quốc gia đó. Mà nếu có quốc gia nào đó xung đột với căn cứ hổ gầm, Lục Thiếu Hoa có thể xóa sạch toàn bộ vệ tinh của bọn chúng, để bọn chúng trở thành kẻ đuôi mù, thậm chí còn cắt đứt tất cả hệ thống thông tin liên lạc của chúng. Sau đó tiến hành tấn công bất ngờ thì kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Có thể nghĩ cũng biết kẻ địch sẽ chết không kịp trở tay. Sáng chế ra vũ khí vũ trụ là một tin tức cực kỳ tốt, nhưng vẫn không phải là tin tốt đúng nghĩa. Và liên quan đến vũ khí vũ trụ còn có một tin tức nữa. Điều đó đối với Lục Thiếu Hoa mà nói là tin tốt đúng nghĩa. Vũ khí hạt nhân mô hình nhỏ đã có tính đột phá mạnh, trước mắt đã bước vào thời kỳ nghiên cứu và sáng chế. Theo dự đoán của Tạ Kiến Vi, không cần tới một tháng, loại mô hình nhỏ này sẽ được trang bị cho vũ khí vũ trụ và được chế tạo ra rồi. Đây sẽ là đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho cái gọi là Lục Thiếu Hoa đều không sợ vũ khí vũ trụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho dù là người ta có vũ khí hạt nhân, cũng không thể bắn rơi vệ tinh trên bầu trời của Lục Thiếu Hoa. Chẳng những không thể mà còn có thể chủ động tấn công người khác, khống chế tất cả. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, chắc chắn là đáng vui mừng. Tin tức thứ ba cũng tốt. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, đích thực là cực kỳ thoải mái. Nhưng tin tốt xấu cũng không phải là ít. Đầu tiên là sự tình của tập đoàn Phượng Hoàng. Bởi vì khủng hoảng vay nợ ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng quá lớn, hiện nay đã ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Tập đoàn Phượng Hoàng trong lĩnh vực sản xuất công thương nghiệp cũng bị tổn thất nặng nề. Đặc biệt là số định mức tiêu thụ ở nước ngoài ngày càng giảm mạnh, đã đạt tới mức độ nhất định. Đương nhiên rồi, bên trong cũng có phân biệt. Tất cả sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng chia thành hai tuyến đường phân cấp. Một là sản phẩm cao cấp, còn lại là sản phẩm thường. Mà vừa khéo là xảy ra vấn đề với sản phẩm cao cấp. Cái gì gọi là sản phẩm cao cấp? Thực chất cũng là lợi dụng hiệu ứng thương hiệu mà bán ra thành sản phẩm cao cấp, cho nên được liệt vào sản phẩm cao cấp. Ngoài chất lượng ra, giá cả tăng cao bất thường. Hiện tại kinh tế bắt đầu xuống thấp, những người tiêu thụ đã không còn đủ sức bỏ ra một số tiền lớn để mua sắm sản phẩm cao cấp. Điều này khiến cho lượng tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng gặp trở ngại. Mức tiêu thụ giảm với tốc độ chóng mặt, càng ngày càng rõ rệt. Về phần sản phẩm thường, ảnh hưởng cũng có, nhưng không lớn lắm. Thương hiệu của tập đoàn Phượng Hoàng nổi tiếng khắp nơi. Thế là do tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất ra, đều là sản phẩm có giá trị. Đây không phải là nói đùa. Cho dù có là sản phẩm loại thường của tập đoàn Phượng Hoàng, thì đó cũng là sản phẩm có giá trị. Chất lượng tuyệt đối được bảo đảm. Chẳng qua là tiền công và vật liệu kém chất lượng chút xíu mà thôi. Người tiêu thụ có thể mua được hàng tốt, lượng tiêu thụ bị ảnh hưởng không lớn lắm. Nhưng thật ra điều này khiến cho tốc độ trượt không phải là rất rõ ràng hay sao? Lục Thiếu Hoa không dám mong duy trì mức tiêu thụ như lúc đầu. Chỉ cần có thể giữ ở mức độ như vậy là ổn rồi. Mà hiện tại xem ra, không ngờ lại ngoài dự đoán của Lục Thiếu Hoa. Sản phẩm thường có thể chấp nhận được, Nhưng sản phẩm cao cấp cũng vượt qua dự đoán của Lục Thiếu Hoa. Không có chút khởi sắc nào. Đây là một tin xấu. Ngoài việc đó ra, vẫn còn có một tin xấu nữa, khiến cho Lục Thiếu Hoa cảm giác bị áp lực đè nặng. Gia tộc Vô Chin, theo thông tin tình báo của Lý Chí Kiệt mang lại, trong thời gian ngắn gia tộc Vô Chin đã hành động rồi. Bọn chúng bắt tay hướng vào lĩnh vực dầu mỏ, thông qua những đường đi khác nhau, áp dụng những thủ đoạn khác nhau, đang ra sức vơ vét mỏ dầu. Khí thế đó rất là kinh sợ. Rất rõ ràng, gia tộc Vô Chin muốn xông lên hướng vào tập đoàn Phượng Hoàng. Hiện tại bất cứ ai cũng biết, tập đoàn Phượng Hoàng đã đường đường chính chính trở thành bá chủ trong lĩnh vực dầu mỏ. Lại có sự hợp tác từ Vương quốc Ả Rập, lại có căn cứ hổ gầm hỗ trợ thu mua dầu mỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ gia tộc Vô Chin sẽ mất đi địa vị bá chủ trong lĩnh vực dầu mỏ. Lần trước, gia tộc Vô Chin dùng thủ đoạn cực đoan, ý đồ giết hại Lục Thiếu Hoa, nhưng cuối cùng không những không thành công mà còn nhận được sự công kích của căn cứ hổ gầm. Thất bại không nhỏ, đồng thời cũng bị căn cứ hổ gầm cảnh cáo. Điều này khiến cho ngưng lại một chút. Mà hiện tại tình hình này xem ra, gia tộc Vô Chin muốn dùng thủ đoạn thương mại để đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng, không sử dụng thủ đoạn mở ám, mà công khai đối đầu với tập đoàn Phượng Hoàng, quyết định cao thấp trên thương trường, dùng thủ đoạn trên thương trường để phân thắng bại. Chẳng những có thể áp sát tập đoàn Phượng Hoàng, mà căn cứ hổ gầm còn không thể trả thù bọn họ được. Đây tuyệt đối là một thượng sách. Đương nhiên rồi, cũng không thể trách phương pháp của gia tộc Vô Chin quá đơn thuần. Ai quy định căn cứ hổ gầm không thể nhúc tay ngăn chặn bàn tay tội ác của bọn chúng? Luật pháp ở đâu? Quy định của Liên Hợp Quốc để làm gì? Đừng có ngây thơ quá, những việc này không có cách nào cân bằng được. Lục Thiếu Hoa không kiểm soát được những việc này. Còn nữa, là ai quy định cho gia tộc Vô Chin có thể hạ độc thủ Lục Thiếu Hoa? Nhưng Lục Thiếu Hoa không thể không nhúng tay hạ độc gia tộc Vô Chin. Phải biết lần trước Lục Thiếu Hoa xém chút nữa đi gặp tử thần. Dựa vào tính cách Lục Thiếu Hoa, lần sau gia tộc Vô Chin bị hạ thủ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không có làm những việc như vậy. Có hai lý do. Thứ nhất là cơn khủng hoảng tài chính sắp đến rồi. Lục Thiếu Hoa muốn đợi sau khi cơn khủng hoảng tài chính đi qua, mới từ từ trừng phạt gia tộc Vô Chin. Lý do thứ hai lại rất đơn giản. Lục Thiếu Hoa nằm mơ đều muốn đánh bại gia tộc Vô Chin giàu sụ này trên thị trường. Gia tộc Vô Chin có tiếng trên thị trường thế giới. Nếu có thể đánh đổ gia tộc này, thì chắc chắn sẽ được ghi danh trong sách sử. Lục Thiếu Hoa bao giờ cũng nghĩ muốn đối đầu chính diện đánh đổ gia tộc Vô Chin. Sau đó Lục Thiếu Hoa sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ thật sự. Đây là nguyện vọng của Lục Thiếu Hoa. Cũng chỉ là nguyện vọng mà thôi. Trong tình hình bình thường, Lục Thiếu Hoa sẽ thực hiện nguyện vọng đó. Nhưng cũng đừng quên, Lục Thiếu Hoa làm như vậy cũng là vì đạt được mục đích là không sai. Tất cả đều phải trả giá. Giả dụ, khi chạm mặt và không còn cách nào đánh bại gia tộc Vô Chin, như thế Lục Thiếu Hoa không chú ý mà dùng phương thức khác để đạt được mục đích của mình. Tất cả nhìn sự biến đổi của thế cuộc. Đây là quyết định của Lục Thiếu Hoa. Nếu tình hình phát triển theo chiều hướng tốt, như vậy Lục Thiếu Hoa sẽ trực tiếp đối mặt với gia tộc Vô Chin. Nhưng nếu tình hình phát triển theo chiều hướng không thuận lợi, thì Lục Thiếu Hoa sẽ sử dụng phương thức mờ ám để đối phó với gia tộc Vô Chin. Đây là quyết định của Lục Thiếu Hoa. Chương 1048. Ai dám nhúc tay vào thì xử đẹp. Gia tộc Vô Chin đã hành động rồi. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt lành gì, mà ngược lại còn là tin tức xấu. Chỉ là khi Lục Thiếu Hoa nghe nói gia tộc Vô Chin thông qua những con đường khác nhau để mà thu mua dầu mỏ, sự việc cũng không có gì khác, nên Lục Thiếu Hoa cũng thấy yên tâm. Con lúc tài chính đã tới gần, vào thời điểm này gia tộc Vô Chin còn có thể bỏ ra một số tiền lớn để thu mua dầu mỏ. Lục Thiếu Hoa không thể không khâm phục gia tộc giàu có như Vô Chin.

chính là liên quan đến khu vực động đất. Mọi người đều biết, đột nhiên phải sơ tán mọi thứ. Tuy lý do rất chính đáng nhưng có một số người nếu muốn thuyết phục họ sơ tán không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, cứ cho là có người đồng ý sơ tán, có thể đảm bảo là họ không lén lút quay trở lại không? Đây là một vấn đề nhức óc. Cũng chính là ý thức được vấn đề khó như vậy nên Lục Thiếu Hoa mới đề xuất vấn đề trong hội nghị này. Vấn đề sắp xếp và trang bị công việc cho những người được sơ tán, Lục Thiếu Hoa thẳng thắn tung ra vấn đề. Sau đó nói ra những tình huống có thể xảy ra. Sau cùng còn trịnh trọng nói một câu: tôi cảm thấy những vấn đề này không thể lơ là được. Chính phủ đã có cuộc vận động lớn như vậy chính là một đảm bảo không có người nào phải tử vong. Nếu không sẽ có lỗi với sự chuẩn bị của một cuộc vận động lớn như vậy và thời gian lâu như vậy. Lục Thiếu Hoa đã nói tới mức này rồi, dụng ý cũng quá rõ ràng. Tin là mọi người có mặt ở đây đều hiểu rõ. Vậy thì vấn đề tiếp theo chính là làm thế nào để giải quyết phạm vi có thể sẽ xảy ra này. Vấn đề khó, không thể phủ nhận, đây quả thật lại là một vấn đề khó. Chương 1050. Hàng loạt nghi vấn, một sự chuẩn bị với thời gian dài cùng với một bố cục chặt chẽ như vậy. Lục Thiếu Hoa thật không hy vọng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào cả. Bao gồm cả việc có người bị thương thì hắn cũng không mong muốn xảy ra, nhưng con người phải sống mà. Cũng có những suy nghĩ và hành động của riêng mình chứ. Không phải nói cưỡng ép là cưỡng ép được. Đương nhiên, nếu phải dùng đến vũ lực thì có thể ngăn chặn những hành động chống lại đó, nhưng ai có thể đảm bảo mấy người đó sẽ không lén đi tới khu vực chịu ảnh hưởng của động đất. Lục Thiếu Hoa chính là sợ có người chạy đến khu vực chịu sự ảnh hưởng đó nên hắn mới đề xuất ra vấn đề này trong lúc này. Còn giải quyết thế nào thì trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng đã có một kế hoạch cơ bản rồi. Chỉ là chưa đầy đủ cụ thể nên hắn không vội vàng nói ra. Rõ ràng, những người của thủ trưởng số 1 cũng ý thức được vấn đề này, hơn nữa còn cảm thấy đó là một vấn đề rất lớn. Hơn nữa họ cũng đồng tình với cách nói của Lục Thiếu Hoa. Chuẩn bị thời gian lâu như vậy, lại trải qua sự sắp xếp bí mật như vậy, nếu vẫn còn xảy ra chuyện, vậy thì đúng thật là quá có lỗi với những sự cố gắng vừa qua. Vậy còn có thể làm gì đây? Cũng chỉ có thể kéo giãn đường ranh giới thôi. Phái quân đội làm đường ranh giới. Những ai ra khỏi ranh giới đó rồi thì không thể đi vào nữa. Cũng có thể gọi là chỉ được đi ra không được đi vào. Có thể phạm vi là 50 km vuông, mà là một phạm vi rất lớn như vậy. Cho dù ngoài những nơi không bị ảnh hưởng nghiêm trọng và thiên tai không thể biết trước ra thì người dân trong phạm vi còn lại cũng không ít. Muốn kéo đường ranh giới thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tới giờ này gần như không có một phương pháp tốt nào để ngăn chặn việc lén lút chạy tới chỗ nguy hiểm. Cũng chỉ có thể sử dụng chiến thuật của giới hải quân này. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa cũng sẽ điều một số vệ tinh gián điệp của hắn qua đây, tiến hành giám sát thời tiết với khu vực cảnh giới. Một khi phát hiện tin tức có người còn sống trong khu vực thì lập tức cử người tiến hành cưỡng ép di rời. Đừng quên rằng, vệ tinh gián điệp của Lục Thiếu Hoa có tính năng hồng ngoại, có thể cảm ứng phát hiện sự sống. Sau đó khi nhận được tin báo phát hiện tin có người còn sống thì mới định vị, nhanh chóng phái người của quân đội tới tọa độ đó. Đối với dự tính này, Lục Thiếu Hoa cũng đã nói qua trong hội nghị trước, hơn nữa còn nhận được sự đồng tình của những người của thủ trưởng số 1. Chuyện này mới được gọi là tạm thời gác lại. Sau khi tan họp, những thủ lĩnh cấp cao của các khu vực quân đội đều lập tức trở về quân khu của họ. Các quan chức nhà nước thì đi vào trạng thái chuẩn bị cuối cùng, làm tốt nhiệm vụ điều hành. Còn về Lục Thiếu Hoa thì hắn vẫn chưa trở về Hồng Ca O, Nơ Gơ, mà ở lại nhà của Tăng Kiến Quốc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thời gian một tuần cứ thế qua đi. Đã đến 22 tháng 4. Ngày này Lục Thiếu Hoa đi vào Trung Nam Hải lần nữa, gặp mặt những thủ lĩnh cấp cao của quốc gia lần nữa. Sau đó mới nhanh chóng rời khỏi. Lục Thiếu Hoa không phải là về Hồng Ca O, Nơ, Gơm, cũng không phải là phó mặc ở chuyện không lo, mà chính là Trung Nam Hải hạn chế gửi tin tức. Ngoài một số điện thoại chỉ định có thể gọi thì những thứ khác đều không thể gọi được ở Trung Nam Hải. Mà muốn liên lạc với bên châu Phi thì nhất định phải bí mật. Lục Thiếu Hoa không thể lấy điện thoại ở Trung Nam Hải để gọi nên Lục Thiếu Hoa rời khỏi rồi. Ra ngoài Trung Nam Hải mới bắt đầu gọi điện liên lạc với Lý Chí Kiệt. Bảo anh ta điều động về gián điệp bắt đầu phối hợp với hành động với trong nước. Tới lúc bắt đầu rồi, đúng vậy, sơ tán bắt đầu rồi. Vào ngày 22 tháng 4, cuộc sơ tán chính thức được bắt đầu. Tất cả đều đã được chuẩn bị tốt rồi. Chỉ cần tung ra tin hệ thống hạt nhân bị dò dỉ thì có thể danh chính ngôn thuận tới gần người dân ở Vân Xuyên để tiến hành dịch chuyển. Đúng 12 giờ trưa, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ. Đài truyền hình Trung ương cuối cùng cũng đã phát ra tin tức. Thủ tướng xuất hiện để trả lời một cuộc phỏng vấn, giải thích rõ cả sự việc. Sau đó kêu gọi nhân dân đừng sợ hãi. Hệ thống hạt nhân dò dỉ vẫn đang trong tầm kiểm soát của đất nước. Tin tức được phát khoảng nửa giờ thì quân đội nhanh chóng tiến vào Tứ Xuyên. Nhanh nhất là khu quân đội Trùng Khánh. Nhận được lệnh của cấp trên, tất cả quân đội bắt đầu xuất phát. Khống chế hiện trường hỗn loạn trước, sau đó đợi tất cả các quân đội đã được chuẩn bị tiến vào khu vực này đến đủ thì mới bắt đầu hoạt động sơ tán. Do thủ tướng trong lúc phỏng vấn nói rằng hạt nhân bị dò dỉ gần khu vực huyện Vân Xuyên nên tiến hành sơ tán người dân ở huyện Vân Xuyên trước nhất. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu muốn không hoảng loạn cũng không được. Mặc dù thủ tướng đã kêu gọi mọi người đừng sợ hãi nhưng ai cũng sợ chết cả. Nói không sợ thì là giả dối. Rất may là mọi chuyện đã được chuẩn bị trước. Sau khi quân đội đi vào, không bao lâu sau đã có thể trấn áp được hiện trường. Hỗn loạn dần giảm bớt. Công việc sơ tán cũng đã bắt đầu. Ở một nơi khác của Tứ Xuyên, trên bầu trời và mặt đất lúc này đã phối hợp cung cấp phòng ở cho người dân bị sơ tán. Đúng vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy nếu nói không hoảng loạn thì là giả. Cả đất nước đều bị chấn động. Hơn nữa nước ngoài cũng được một phen náo động. Có người đồng tình, cũng có người thấy vui sướng khi mình gặp nạn. Những nước thấy vui sướng khi mình gặp phải chuyện này thì có, nhưng lúc này họ lại không thể hiện ra. Chủ nghĩa nhân đạo, cụm từ này xem ra giống như đang nói chơi thôi, nhưng trước tai họa trước mắt, cho dù là kẻ thù chính, cả hai phía đều rất gai mắt nhau, nhưng không ai dám có hành động làm ảnh hưởng xấu đến việc hạt nhân bị dò dỉ. Ừ, ít nhất đây là mấu chốt quan trọng nhất. Không ai dám động đến đề tài mẫn cảm này. Giới truyền thông nước ngoài cũng chỉ đưa những tin chính thôi, còn giả vờ kêu gọi đừng sợ hãi gì cả nữa chứ. Nhưng thực tế thì những giới truyền thông đó có tốt như vậy không? Không, dựa vào tin tình báo của mạng tình báo hổ gầm thì giới truyền thông đó đang ra sức điều tra nhằm tin ra sơ hở. Không sai, chính là sơ hở, vì chuyện này xảy ra quá đột ngột cũng khá kỳ lạ. Khi tin vừa được thông báo không lâu thì quân đội đã đến đông đủ. Hơn nữa quân đội tham gia không chỉ có một đội mà là rất nhiều đội. Quân đội phản xạ nhanh chính là một sơ hở. Điều này khiến người ta thấy lạ, vì nếu mọi chuyện vẫn chưa được chuẩn bị thì phản ứng của quân đội không thể nhanh như vậy được, mà thực tế cho thấy dường như phản ứng của quân đội trong nước có chút hơi nhanh. Còn một nghi vấn nữa, đó chính là nơi ở lúc đó. Tin tức vừa được truyền ra không lâu thì những nơi ở đó đã được xây hơn cả mấy chục căn rồi, lại còn xây dựng được dưới tốc độ nhanh như vậy nữa. Đây là ý nghĩa gì đây? Đừng quên là xây dựng phòng ốt lúc đó phải cần có vật liệu, mà nếu không có sự chuẩn bị trước thì có thể tập hợp vật liệu nhanh và tốc độ xây dựng phòng ốt có nhanh như vậy không? Quan trọng nhất là trước khi tin tức được truyền ra thì có người sớm đã nhìn thấy quân đội vận chuyển những máy xúc đất tới thành phố Đô Giang Yen, hơn nữa còn để ở chỗ đồng bằng của Đô Giang Yen nữa. Ở đó còn có một đội quân nhỏ đang đóng quân nữa. Những hành động này có nghĩa là gì đây? Khiến người ta không thể đoán ra được. Tuy là hệ thống hạt nhân dò dỉ nhưng Đô Giang Yen cách huyện Vân Xuyên khá gần. Lại phái một đội hình máy xúc đất lớn như vậy qua đó, nếu không có vấn đề chắc cũng là chuyện lạ. Nói tóm lại, lần này xảy ra chuyện là cả hàng loạt nghi vấn. Điều này khiến giới truyền thông và các thế lực quốc tế không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng trước khi chưa thể có chứng cứ xác thực thì giới truyền thông và các thế lực quốc tế vẫn chưa dám có bất kỳ hành động nào. Dù gì đây cũng là chuyện lớn. Nếu đối đầu với Trung Quốc thì hậu quả không cần nói cũng biết sẽ như thế nào. Cho dù Mỹ là nước mạnh nhất cũng không dám có những hành động lộ liễu. Mặc dù lần này họ đoán ra chuyện xảy ra lần này chắc chắn không phải là hệ thống hạt nhân bị dò dỉ, nhưng họ vẫn không dám trực tiếp đưa tin mà chỉ dám đưa những thông tin bên lề. Cũng chỉ là tin của đài truyền hình trung ương đưa ra thôi. Bây giờ không dám đưa tin không có nghĩa là sau này không dám đưa tin. Khi họ có được bằng chứng xác thực thì cũng là lúc sự thật được phơi bày. Họ sẽ tung ra những chuyện này để đả kích Trung Quốc. Họ có thể vui vẻ làm nữa kìa. Chỉ tiếc là đã khiến cho tất cả các thế lực phải thất vọng. 3 ngày liên tiếp thì mối nghi ngờ lại càng nhiều, nhưng chân tướng vẫn chưa thể tìm ra. Chỉ có lần này tin tức đưa tin là tập đoàn Phượng Hoàng quyên góp 20 tỷ đô la Mỹ để giúp cho việc sơ tán thôi. Sau đó thì các lĩnh vực khác cũng lần lượt quyên tiền. Có thể nói tin tức moi được chỉ có tin quyên tiền. Nếu muốn moi những tin khác hoặc là tìm chân tướng thì xin lỗi, không thể tiết lộ. Trên thực tế thì chuyện này rất ít người biết. Ngoài các thủ lĩnh cấp cao ở Trung ương ra thì chỉ còn lại Lục Thiếu Hoa là biết rõ. Mà với các thủ lĩnh cấp cao Trung ương thì chắc chắn những người bình thường không thể moi thông tin được. Những người đó cũng không nói chân tướng sự việc ra. Nên nhiều thế lực đã điều động rất nhiều lực lượng để điều tra, và giới truyền thông không ngừng tiến hành phỏng vấn các quan chức quân khu nhận nhiệm vụ sơ tán thì cũng không thể có được thông tin chính xác. Bí mật. Mọi thứ đều được giữ bí mật. Những quan chức cấp cao trong quân khu nhận nhiệm vụ sơ tán cũng chỉ nhận chỉ thị của Ủy ban quân đội thôi. Còn về sự thật thì họ hoàn toàn không biết. Ý. Mà nếu nói không biết thì cũng hơi quá đáng. Điều mà họ biết chính là Vân Xuyên có hệ thống hạt nhân bị dò dỉ. Ngoài ra họ không biết gì cả. Đối với các phản ứng của thế giới hoặc là hành động của các thế lực và giới truyền thông thì Lục Thiếu Hoa biết rõ nhất. Nhưng hắn cũng không có hành động gì. Lặng lặng ở nhà của Tăng Kiến Quốc làm một kẻ nhàn dối. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa thật sự muốn làm kẻ nhàn dối không? Chưa chắc. Chưa nói tới Lục Thiếu Hoa còn một gánh nặng lớn ở tập đoàn Phượng Hoàng. Chỉ nói tới việc sơ tán lần này là do hắn đề xướng. Vậy thì hắn làm sao có thể làm một kẻ nhàn dối được chứ? Còn về việc ngồi ở nhà của Tăng Kiến Quốc chỉ là phương thức điều khiển xa mà thôi. Một loạt vệ tinh gián điệp của căn cứ Hổ Gầm ở Châu Phi lại còn nhận tin tình báo trong nước. Chỉ 2 chuyện này thôi cũng đủ khiến Lục Thiếu Hoa bận tối mặt rồi. Theo dõi báo cáo của vệ tinh gián điệp cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ khi phát hiện sự việc quan trọng thì Lục T. H. I. E. U. H. O. À, mới xuất hiện gọi điện liên lạc với người của quân đội. Nhưng tiếp nhận tình báo trong nước lại không giống như vậy. Trước khi sơ tán được tiến hành thì Lục Thiếu Hoa đã ra lệnh cả mạng lưới tình báo chuyển động để thu thập tin tức các nơi trong nước. Một khi phát hiện các nhân tố bất ổn thì lập tức thông báo. Sau đó Lục Thiếu Hoa sẽ chuyển lên lãnh đạo cấp cao, để các lãnh đạo cấp cao quyết định rồi mới bố trí việc trấn áp. Trong 3 ngày này, một số con tôm con tép xuất hiện gây chuyện. Sau khi Lục Tiếu Hoa nhận được tình báo liền trực tiếp thông báo lên trên. Sau đó lãnh đạo cấp cao ra lệnh cho quân đội áp dụng các biện pháp lạnh lùng để trấn áp. Cuối cùng cũng có thể bình thường trở lại. Tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Nhưng sau khi qua thời gian nửa tháng thì có một chuyện trọng đại xảy ra khiến Lục Thiếu Hoa không thể không từ biệt những ngày nhàn dối ở nhà để bắt đầu xuất hiện.